Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương đứng do dự ở cửa, không biết có nên vào hay không, nhưng không vào thì phải đi đâu đây? Đúng lúc anh định mở cửa để đi vào thì cửa phòng bỗng mở ra. Trần Triệu Dương lùi về sau một bước, người mở cửa ra là Từ Tịnh Nhã. Thấy Trần Triệu Dương về muộn như thế, cô ta khó chịu nói. Ái chà, anh còn biết đường về đấy à? Tôi tưởng anh gục trong lòng cô nào không chịu về cơ. Trần Triệu Dương cảm thấy quái dị. Sao Từ Tịnh Nhã nói cứ như vợ đang trách chồng về muộn vậy? Từ Tịnh Nhã cũng nhận thấy giọng điệu của mình không ổn cho lắm. Khuôn mặt của cô ta lập tức ửng đỏ, nhanh chóng xoay người về phòng. Trần Triệu Dương lắc đầu rồi cũng đi vào. Tịnh Nhã, chẳng phải cậu ra ngoài chạy bộ sao? Sao lại quay lại thế? Nghe thấy tiếng bước chân, Nam Cung Yến hỏi luôn mà không quay đầu lại. Tớ hơi khó chịu nên về nghỉ ngơi trước đây. Sao Từ Tịnh Nhã lại nói ra lý do mà cô ta quay lại được? Chỉ nhanh chóng đi lên lầu. Vợ à, anh về rồi. Trần Triệu Dương mang hai chiếc vali vào. Lúc này, Nam Cung Yến đang tập yoga trong phòng khác. Bộ quần áo chuyên dụng bó sát làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô. Sau khi dùng thuốc làm đẹp da, trông Nam Cung Yến càng thêm tươi ngon, khiến đôi mắt của Trần Triệu Dương như muốn bốc hỏa. Nam Cung Yến xoay người lại, cô nhìn Trần Triệu Dương với vẻ bất đắc dĩ, nói, sao anh lại chọc Tịnh Nhã giận rồi? Anh nào có, cô ấy gặp anh đúng lúc anh vào nhà, sau đó tự nhiên quay lại. Trần Triệu Dương đặt vali lên bàn, bày ra vẻ mặt tranh công đòi phần thưởng. Vợ à, em đoán em trong vali này có thứ gì? Trần Triệu Dương vỗ vào vali, cười nói, chắc không phải là tiền đấy chứ. Nam Cung Yến dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán, ngồi xuống sofa rồi thản nhiên hỏi Trần Triệu Dương. Vợ à, anh tầm thường đến thế sao? Thôi bỏ đi, anh mở luôn ra cho em xem này. Trần Triệu Dương bĩu môi, anh mở vali ra, để lộ ra phỉ thúy trong đó. Đây là, khi nhìn thấy phỉ thúy, Nam Cung Yến không thể bình tĩnh nổi. Trong chiếc vali đựng hai viên đá xanh biếc, một viên là tổ mẫu lục, viên còn lại là đế vương lục. Hai viên đá này nằm cạnh nhau thật sự là rất bắt mắt. Chắc không phải thứ này được làm từ thủy tinh đấy chứ? Nam Cung Yến không dám tin thứ trước mắt mình là hai viên phỉ thúy. Phải biết rằng công ty nhà cô làm về đá quý, tuy rằng cũng lấn sân sang những mảng khác, nhưng chủ yếu vẫn là ngành này. Từ nhỏ đến lớn cô đã được nhìn biết bao đá quý, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổ mẫu lục và đế vương lục gần như thế này. Trước kia cô luôn ngắm nhìn chúng qua những buổi triển lãm đá quý, vậy nên cô hoài nghi hai viên phỉ thúy này là giả. Cách chương.